Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Khảo Thí. 1. Huy, nghe nói không? Thẩm Tâm Nhiễm Thiên Phủ buổi hòa nhạc để cho người ta đập. Đúng vậy a, nghe nói, giống như là tiên nhân đấu pháp, ta giọt cái ai ra, toàn bộ hội trường đều bị lật tung. Nghe nói Thẩm Tâm Nhiễm đều ra tay rồi, ngay từ đầu người, nghe còn tưởng rằng là biểu diễn đâu, đều đang hoan hô, kết quả xem xét là thật đánh, toàn hù chạy, đúng vậy a, sự tình còn náo động đến rất lớn, nghe nói liền quân đội đều xuất động, nói nhảm, thiên phủ là tỉnh phủ chỗ, ra loại sự tình này sao có thể không sử dụng quân đội. Lần này Thẩm Tâm Nhiễm bị đánh mặt, nàng buổi hòa nhạc lại bị tiên nhân phá quán. Ha ha, Huy, người không muốn như thế cười trên nỗi đau của người khác có được hay không? Thẩm Tâm Nhiễm là ta thần tượng. Thôi đi, tu tiên giả cùng chúng ta không phải một đường. Đúng đấy, đừng quá cuồng nhiệt sùng bái là không có kết cục tốt, làm an tĩnh người ái mộ là có thể. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là dạng này nghị luận. Đối với bát quái tin tức, mọi người mãi mãi cũng là làm không biết mệt. So sánh nhạc san san phóng khoáng, Thẩm Tâm Nhiễm bị nện chàng rõ ràng càng nhận người quan tâm. Này đến là tại trong lúc vô hình cướp đi nhạc san san một điểm đầu ngọn gió. Bất quá đã trở thành phó trấn trưởng nàng, cũng đã không quan trọng. Nàng bây giờ càng quan trọng hơn là thiết thiết thực thực làm trên trấn bách tính làm chút chuyện. Ngồi tại cửa sổ, Thẩm Tâm Nhiễm lòng như cho nguội. Những cái kia lời đàm tiếu, không cầm được hướng trong lỗ tai xuyên. Mong muốn không nghe rồi lại làm không được. Thẩm Tâm Nhiễm từ lúc chào đời tới nay lần đầu thống hận tai của mình thông mắt sáng. Cung Lâm Yến ngồi tại gian phòng một góc, tầm mắt phức tạp nhìn xem sư tỷ, buổi hòa nhạc bị nện chàng việc này, đối Thẩm Tâm Nhiễm ảnh hưởng quá lớn. Tại thế gian, đây là bê bối, tại tiên môn, đây là đánh mặt, mặc kệ là bê bối vẫn là đánh mặt, đều không phải là chuyện tốt. Tiên không có người mặt mũi, cũng là mất thân phận, không ai lại bởi vậy tôn trọng ngươi, ngược lại sẽ bởi vậy chế giễu ngươi. Mà người tự thân cũng sẽ ở tâm linh bên trên nhiều hạ một tầng bóng ma. Tiên nhân vì cái gì nặng mặt mũi? Không chỉ là bởi vì địa vị duyên cớ, cũng bởi vì tiên người tu hành trọng tâm tính, chú trọng đạo pháp tự nhiên, tâm phù hợp thiên, tâm tính của mỗi người khác biệt, thuận theo kỳ tâm, chính là đại đạo. Nguyên nhân chính là này, tâm tính không thể chịu ảnh hưởng mà mặt mũi không có, đối với tuyệt đại bộ phận tu tiên giả mà nói, đều sẽ đối tâm tính bên trên tạo thành ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là này, mặt mũi không chỉ là mặt mũi, thậm chí còn là lực lượng. Nếu như tương lai cùng người quyết đấu, đối phương khả năng một câu ngươi buổi hòa nhạc bị nện, liền để ngươi thần tâm đại loạn, khí tức loạn đột nhiên, vận chuyển mất linh, pháp thuật mất huy, chiến kỹ biến dạng, tóm lại, liên quan đến trọng đại. Hiện tại Thẩm Tâm Nhiễm đã trải qua chuyện như vậy. Đối về mặt tâm linh của nàng có thể nói là một lần trọng đại đả kích. Đương nhiên, đây có thể là đả kích, cũng có thể là tôi luyện. Nếu có thể đi ra bóng mờ, nói không chừng tương lai có thể càng thượng tầng hơn lâu. Nhưng nếu là không thể, từ đó ngừng bước không tiến cũng là có khả năng. Cung Lâm Yến biết, Thẩm Tâm Nhiễm khẳng định đi không ra. Không phải là bởi vì nàng không mạnh, là bởi vì Hà Gia vẫn còn ở đó. Hạ Tiểu Trì vẫn còn ở đó. Hạ Tiểu Trì tồn tại là càng sâu một cây gai sắc, đâm vào đáy lòng của nàng. Căn này đâm không nhổ, Thẩm Tâm Nhiễm liền chắc chắn không thể thoát khỏi tất cả những thứ này. Quả nhiên, Thẩm Tâm Nhiễm nói, Hạ Tiểu Trì phải chết. Cung Lâm Yến thở dài, nhạc san san thành phó trấn trưởng, lại muốn động đến bọn hắn không phải chuyện dễ. Chẳng qua là giết chết Hạ Tiểu Trì, sẽ không trừ ngươi tâm ma, lại khả năng nhường Nhạc San San nổi điên. Chớ nói chi là hiện đang phi tiên môn cùng tuyệt tình môn còn tại tìm chúng ta gây phiền phức. Sư môn cũng đối với chuyện này cực kỳ bất mãn. Cơ sư muội bên kia nghe nói có chút không thái an điểm. Nghe nói như thế, Thẩm Tâm nhiễm theo trong lỗ mũi hừ khí. Cơ cá con, nàng cũng xứng. Cứ việc chướng mắt chính mình đối thủ cạnh tranh. Bất quá Thẩm Tâm nhiễm cũng biết. Việc cấp bách là trước giữ được chính mình thánh nữ vị trí. Suy nghĩ một chút nói. Hạ tiểu trì giá họa tại ta. Chúng ta nói rõ lý do không rõ. Bất quá cái này cũng ngược lại sáng tỏ diệt tình hoàn nhất định trong tay hắn. Nếu quả thật có hắn nói tới như vậy công hiệu. Đến cũng là một kiện thần vật. Đáng giá cướp đoạt. Cơ cá con cùng tám môn bên kia. Ta sẽ xử lý. Còn Hà gia, tạm thời có khả năng không đối bọn hắn động thủ. Thế nhưng cần nhìn chằm chằm bọn hắn. Lâm Yến, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. Liền giao cho ngươi, định không phụ sư tỷ trọng thác. Mặt khác, ngươi còn muốn đi làm một chuyện. Sư tỷ xin phân phó. Điều tra Hà gia, Thẩm Tâm nhiễm nói. Nhạc San San thu dưỡng bốn đứa bé. Này bốn đứa bé. Mỗi một cái đều có thân phận lai lịch của mình. Cha cho ta, cha rõ ràng bọn hắn đấy. Ta muốn nhìn, trên người bọn hắn đến cùng có thứ gì. Ta tin tưởng, nơi này nhất định có giá trị cho chúng ta lợi dụng địa phương. Cung Lâm Yến ngơ ngác, này chỉ sợ không phải chuyện đơn giản. Cần thời gian rất lâu. Chúng ta là tiên nhân. Tiên nhân, chờ lên. Đối đãi ta giải quyết phi tiên tuyệt tình hai môn cùng cơ cá con vấn đề về sau. Lại đi quay đầu lại thu thập bọn họ. Làm Thẩm Tâm nhiễm bên này mưu đồ bí mật làm sao đối phó Hà. Ra thời điểm, Hạ Tiểu Trì cũng cuối cùng nghênh đón hắn nhân sinh một đạo lớn khảm. Thi cuối kỳ, học viện đại khảo điểm 4 ngày. Một ngày hai môn, ngày đầu tiên kiểm tra khoa lý, toán học. Ngày thứ hai nhận xét xử, kỳ vật, ngày thứ ba dựa vào địa lý, yêu quỷ, ngày thứ tư kiểm tra tiên môn, võ đạo, buổi sáng kiểm tra khoa lý. Các học sinh theo tiếng thứ nhất chuông reo tiến vào trường thi. Quan giám khảo có hai cái, một cái là Liêu lão gia tử, còn một cái lại là vị mỹ nữ, một đầu gợn sóng quyển lớn tóc dài, mâm tròn mặt. Một đối với con mắt nhất là tươi đẹp, xuyên lấy hỏa hồng sắc váy dài, then chốt vẫn là thấp ngực, lộ ra bộ ngực đầy đặn, trắng bóng một mảnh, thấy các bạn học trai mắt đều thẳng. Hàn Hùng an vị tại Hạ Tiểu Trì bên cạnh, dùng bút học một chút Hạ Tiểu Trì, 36D, hắn ngoại ngữ so Hạ Tiểu Trì còn kém cỏi, chỉ biết là theo A đến E 5 chữ mẹ. Đầu nguồn ở chỗ này, Hạ Tiểu Trì nhìn một chút, có chút lưỡng lự, ta cảm thấy là e, Hàn Hùng bắt đầu khoa tay. Mỹ nữ giám khảo sóng mắt mà dạo qua một vòng, mỉm cười nói, mọi người tốt, nguyên quan giám khảo bởi vì đột phát tật bệnh, tạm thời không có cách nào đi làm, để ta tới làm các ngươi mới quan giám khảo. Đúng, ta gọi Nhan Mỹ Mỹ. Hoan nghênh Nhan lão sư. Trường thi bên trên tiếng vỗ tay như sấm động. Như vậy, khảo thí bắt đầu đi. Nhan Mỹ Mỹ thanh âm cảm giác liền như là theo dị thứ nguyên thổi qua tới. Mang theo nũng nịu khẩu khí. Không giống là lão sư nói. Đến giống muội muội đang làm nũng. Làm như thế một cái lão sư tới giám thị. Giang hiệu trưởng ngươi xác định ngươi không phải tới chơi ta à. Hạ Tiểu Trì một bên oán thầm một bên mở ra bài thi. Bài thi thượng thiên sách chữ viết thấy hắn một hồi hoa cả mắt. Trong cảm giác mỗi một đạo đề đều phảng phất thiên ngoại bay tới. Suy nghĩ loạn tung bay. Ánh mắt không tự chủ được liền bay về phía trong trường thi. Rơi ở mảnh này tuyết trắng phì nhiêu lên. Nhan Mỹ Mỹ tựa hồ hoàn toàn lơ đễnh. Tại vô số nóng bỏng trong ánh mắt đi tới đi lui. Liền Liêu lão gia tử cũng nhịn không được nghiêng mắt nhìn thêm vài lần. Một bên lắc đầu, nói nhỏ, có Nhục Văn Nhã. Một bên lại không nhịn được ánh mắt bay loạn, xem cửa sổ canh cổng xem học sinh, lại lần lượt đi qua Nhan Mỹ Mỹ cái kia mảnh đất màu mỡ. Khảo thí liền là tại quỷ dị như vậy bầu không khí bên trong tiến hành. Ngòi bút loạn vũ bên trong, là vô số tươi đẹp hình ảnh thổi qua trái tim. Hạ Tiểu Trì an định tâm thần, nỗ lực ứng đối bài thi bên trên những cái kia phức tạp vấn đề. Chợt nghe bên cạnh vang lên sàn sạt, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Hùng đã cởi xuống quần khóa kéo, đưa tay duỗi đi vào. Ta cái Đại Thảo, ngươi không phải đâu. Hạ Tiểu Trì mở to hai mắt, loại sự tình này ngươi cũng làm được. Bất quá sau một khắc, Hạ Tiểu Trì thấy Hàn Hùng theo trong đũng quần móc ra tờ nhỏ trang giấy. Hạ Tiểu Trì thở phào, gian lận tốt, gian lận ít nhất so ở trên trường thi đánh máy bay muốn tốt. Nhưng sau một khắc, Hàn Hùng đem trang giấy đặt vào dưới bàn sách. Lần này hắn là thật đem ra hỏa móc ra. Hạ Tiểu Trì mắt tối sầm lại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.